Ở đây không có trai ngoan gái hiền Liễu Thúy Hồ. Chương 69, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thả thính phụ nữ lúc nào cũng kịch tính hơn thả thính đàn ông. Đàn ông thường là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Chỉ có phụ nữ mới thực sự biết chiêm ngưỡng vẻ đẹp của phụ nữ. Tìm người à? Cậu ấy không ngờ Hàn Tô lại xuất hiện ở đây. Tìm người, tìm cậu ấy, làm gì, tại sao? Hàng loạt câu hỏi ùa vào đầu cậu ấy. Sau đó cậu ấy mới nhớ ra lúc này trên quai túi của mình vẫn còn treo một cô nhóc. Cậu ấy đứng hình nửa giây rồi dựa sát vào cô nhóc. Tạo thêm khí thế thân mật. Nhìn Hàn Tô, đã tìm thấy rồi. Hàn Tô đánh giá hai người. Như một cặp đôi lén lút bỏ nhà theo trai. Trông thật ngốc nghếch. Cô tiến đến nắm lấy tay La Mã. Nói một câu. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Rồi kéo cậu ấy đi. Nhưng kéo mãi vẫn không kéo được. La Mã đứng im tại chỗ. Nhìn cô. Em tưởng chị đã nói rõ rồi. Ánh mắt cậu ấy di chuyển từ gương mặt cô xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình. Cậu ấy nhìn vào mắt cô. Nhìn chằm chằm, vẻ mặt kiên định, ra hiệu cho cô buông tay. Hàn Tô nhanh chóng buông tay, ngược lại còn cười. La Mã, cậu đang tức giận à? Không, cậu ấy trả lời dứt khoát. Nhìn Athena đang ngơ ngác trừng mắt nhìn Hàn Tô. Rồi nói, bọn em đang định đi ăn cơm. Không tiện nói chuyện với chị. Nghe vậy, Hàn Tô cũng nhìn về phía cô nhóc. Hàn Tô vừa cắt tóc ngắn, kiểu tóc ngắn ngang tai, áo sơ mi, quần âu, áo khoác gió, phối hợp với cơn gió lạnh lẽo thổi tới tấp, trông rất ngầu, cũng chính vì hình tượng nam tính này, lại còn dùng thẻ cựu sinh viên của Thanh Hoa, khiến cho bảo vệ ở cổng trường Bắc Đại sinh lòng thù địch. Cố chấp không cho cô vào, cũng chính vì hình tượng này Hàn Tô quay đầu. Nhếch môi mỉm cười với Athena, người vừa gặp đã dán mắt vào cô, giọng nói lạnh lùng nhưng lại rất dịu dàng. Chị muốn mượn cậu ấy 5 phút, nói chuyện xong, chị sẽ trả lại cho em, được không? Mặt Athena đỏ bừng, lập tức buông quai túi của La Mã ra, ngây ngốc nhìn Hàn Tô, líu lo đáp, được, được, được à, chị gái, chị cứ mượn thoải mái. Dù sao anh ấy cũng không phải của em. Chị cứ dùng thoải mái. Không sao đâu. Chị muốn gì cũng được. Hàn Tô cười rạng rỡ hơn. Cô nhướng mày. Nháy mắt với Athena. Trái tim cô nhóc bên cạnh tan chảy trước cái nháy mắt này. Toát ra khí chất mê trai rõ ràng. La Mã bất lực. Ngoài việc chê bai đồng đội phản bội quá nhanh. Cậu ấy còn khó chịu vì Hàn Tô tán tỉnh cô gái khác trước mặt cậu ấy. Cậu ấy mặt lạnh, sải bước đi về một phía, để lại hai cô gái. Hàn Tô vẫn chưa hài lòng. Cô đưa tay vuốt ve tóc Athena, nhẹ nhàng dặn dò, em chơi điện thoại một lát đi. Nhớ đứng sát vào lề đường. Cẩn thận xe nhé, nhìn thấy cô nhóc đỏ mặt vì lời quan tâm này. Vẻ mặt không chịu nổi. Cô mới hài lòng, đi theo hướng của La Mã. Thả thính phụ nữ lúc nào cũng kịch tính hơn thả thính đàn ông. Đàn ông thường là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Chỉ có phụ nữ mới thực sự biết chiêm ngưỡng vẻ đẹp của phụ nữ. Cưa đổ được cô nhóc nào vậy? Đáng yêu thế. Hàn Tô mỉm cười hỏi La Mã. Hai người đi về phía sân vận động cạnh cổng đông. Hàn Tô là người lên tiếng trước. La Mã không biết mục đích cô đến đây là gì. Cậu ấy chỉ biết mình phải tức giận trước. Bèn ủ rũ trả lời. Con gái của bạn bố em. Quen biết từ nhỏ. Vì muốn đến S thực tập. Nên đã S WeChat. Không ngờ. Không ngờ lại bị đuổi việc trước. Giọng nói càng lúc càng nhỏ. Mang theo chút tự giễu. Hàn Tô dịu dàng nói. Luật sư Hồ có hỏi tôi về cậu. Tôi nói cậu làm việc có trách nhiệm, chủ động, năng lực cũng tốt. Nếu không phạm sai lầm, cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ được nhận vào làm chính thức sau khi tốt nghiệp. La Mã bỗng chốc tức giận, nhìn Hàn Tô, Nhưng em không sai, ngành dịch vụ khiến khách hàng không hài lòng chính là lỗi lớn nhất. Nếu như lỗi đó thực sự do cậu gây ra, chúng ta xử lý vấn đề, chứ không phải xử lý con người. Không phải nhất định phải đuổi việc cậu, nhưng nếu như đó là lỗi do khách hàng cố tình gài bẫy cậu thì cho dù lần này không đuổi việc, anh ta cũng sẽ gây chuyện lần sau. Chúng ta không thể gánh chịu rủi ro mà anh ta có thể gây ra cho các dự án sau này. La Mã biết cô có lý do của cô, nhưng cậu ấy vẫn không phục. Cười khẩy, vậy ra công ty luật quốc tế bất chấp nhân quyền như vậy sao? Mỗi câu nói đều là vì lợi ích của công ty luật. Vậy còn em, chị có nghĩ đến tâm trạng của em không? Lúc này, hai người đang đi cạnh nhau. Ngày xuân dài hơn, ánh nắng chiều tà chiếu xiên, tạo thành bóng màu vàng. Khoảng cách giữa hai người quá gần. Lúc đi, MU bàn tay thỉnh thoảng chạm vào nhau rồi lại nhanh chóng tách ra theo bước chân của hai người. Hàn Tô cảm nhận được sự né tránh của La Mã mỗi khi tiếp xúc. Cô không nhịn được, mỗi khi ngón tay chạm vào nhau, cô đều cố ý cọ sát nhẹ vào ngón tay cậu ấy. Rồi bình thản rời đi, trêu chọc cậu ấy, La Mã giữ im lặng, nhưng miệng vẫn nói những lời nghiêm túc. Thứ nhất, đây là thị trường cũng là nơi làm việc, không phải là trung tâm cứu trợ nhân quyền. Bất kỳ tình huống nào cũng phải ưu tiên khách hàng và lợi nhuận. Khi có mâu thuẫn giữa thực tập sinh và khách hàng lớn, việc lựa chọn khách hàng lớn, tôi không thấy sai. Thứ hai, cậu cũng đã nói sau này cậu không muốn làm luật sư. Trải nghiệm thực tập này cho dù là một tháng hay ba tháng cũng không ảnh hưởng nhiều đến hồ sơ của cậu. Thậm chí sau này cho dù công ty S có muốn nhận cậu vào làm chính thức, cậu cũng chưa chắc đã đồng ý. Thứ ba, Hàn Tô dừng lại, ngón tay hai người lại va vào nhau. Hàn Tô dừng bước, đút hai tay vào túi áo khoác, nhìn La Mã. Thứ ba, ngoài những điều trên, xét về bản thân, sau này tôi không muốn vướng công việc vào chuyện tình cảm. Bắt đầu một mối tình công sở, La Mã đứng hình mấy giây, cậu ấy nhất thời không hiểu ý cô. Chỉ thấy Hàn Tô nhìn chằm chằm vào mình. Công việc và tình yêu không thể song hành. Giữa công việc này và tôi đã quyết định thay cậu. Chọn tôi. Mặt trời lặn xuống đường chân trời chỉ để lại một chút ánh sáng màu vàng lấp lánh ở rìa bầu trời được khảm bởi những tòa nhà cao tầng ở khu vực Hải Điến. Những đám mây ở phía xa cuộn thành một đám ánh lên màu xanh, cam, xám, tô điểm cho bầu trời đêm thêm phần rực rỡ. Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua. La Mã chỉ mặc áo ngắn tay. Cậu ấy cảm thấy lạnh, theo bản năng muốn che chắn cho Hàn Tô. Nhưng chưa kịp di chuyển, cậu ấy đã nhận ra cô mặc áo khoác gió dày dặn. Người cần được giữ ấm phải là cậu ấy. Nhìn thấy cậu ấy như vậy, Hàn Tô chủ động nắm lấy tay cậu ấy, đút vào túi áo khoác. Hỏi. Cậu lạnh à? Không lạnh. La Mã ngoan ngoãn để cô nắm tay, nhưng vẫn không chịu nhìn cô. Trong lòng ấm áp à? Toàn là chị nói. Giọng La Mã trầm ấm, không nhịn được mà nhếch môi. Nụ cười vui vẻ mà cố chấp không bộc lộ. Hàn Tô đưa tay véo má cậu ấy. Giống như nhiều lần trước đây, gọi cậu ấy, nhóc con, nhưng lần này nhóc con lại nắm lấy tay cô. Áp vào má mình, như nhớ ra điều gì. Bất mãn hỏi, vậy còn cổ phần của chị? Không cần nữa à? Không làm phu nhân của công ty niêm yết nữa à? Hàn Tô đứng hình mấy giây, rồi mới nhớ ra cậu ấy đang hỏi về phép so sánh giữa cổ phần và quyền chọn trước đây cô từng nói. Ở bên Cao Bằng là kết hôn nhận được cổ phần, là giá trị thị trường nắm chắc trong tay. Còn ở bên cậu ấy, cho dù gia đình cậu ấy cũng giàu có nhưng cậu ấy còn chưa đủ tuổi kết hôn. Tương lai bất định nên chỉ nhận được quyền chọn. Cùng lắm là một chiếc bánh vẽ đẹp đẽ. Người trẻ tuổi luôn nói ra những chân lý. Ví dụ như tiền bạc thực tế hơn tình yêu. Nhưng trưởng thành là dần dần hiểu ra chân lý nào mới thực sự phù hợp với bản thân. Phu nhân không hợp với tôi. Hàn Tô lắc đầu, ánh mắt long lanh nhìn cậu ấy. Một tay bị cậu ấy nắm lấy. Cô dùng tay kia véo má cậu ấy. Công việc đã rất vất vả rồi. Lúc còn trẻ tôi vẫn hy vọng có thể ở bên người mình thích. Tận hưởng tình yêu, thêm một chút ngọt ngào. Có chút ý tứ vì cậu mà từ bỏ vinh hoa phú quý. La Mã thuận thế nắm lấy hai tay nghịch ngợm của cô. Áp vào mặt mình, nghiêm túc hứa hẹn. Hàn Tô, em sẽ đối xử tốt với chị. Cả đời này, đều đối xử tốt với chị. Hàn Tô giật mình, trợn mắt nhìn cậu ấy. Cậu đừng hứa hẹn như vậy. Cô rút hai tay lại, vẫn véo má cậu ấy. Tận hưởng hiện tại là được rồi. Tôi không mong muốn trở thành người phụ nữ duy nhất mà cậu yêu trong đời. Trong cuộc đời một người phụ nữ chỉ có thể trở thành người kết thúc tình yêu của một người đàn ông. Nhưng điều đáng mừng là trước đó cô ấy có cơ hội trở thành người khai sáng tình yêu của vô số người đàn ông. Yêu đương với chàng trai trong sáng, đẹp trai, chỉ cần vui vẻ là được. Ai mà bận tâm đến bên nhau trọn đời. Vậy chị có yêu em không? La Mã lại hỏi, ánh mắt kiên định nhìn cô. Tôi thích cậu. Hàn Tô dứt khoát trả lời. Bắt gặp vẻ mặt thất vọng thoáng qua của La Mã, cô nắm lấy tay cậu ấy dỗ dành. Nhưng chúng ta mới bắt đầu mà. Sau này cậu còn rất nhiều thời gian để khiến tôi yêu cậu. Hửm, gian xảo. La Mã trừng mắt nhìn cô. Thôi được rồi, tôi nói xong rồi. Hàn Tô mỉm cười, kéo La Mã quay lại lẩm bẩm. Cậu mau đi ăn cơm với cô nhóc đi. Chắc người ta đợi lâu rồi. La Mã dừng bước, nhìn Hàn Tô như nhìn người điên. Vừa mới xác nhận quan hệ, vậy mà chị đã bảo em đi ăn cơm với cô gái khác. Tâm chị rộng thật đấy. Hàn Tô nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ. Vậy cậu muốn về nhà với tôi à? La Mã bực bội buông tay. Lấy điện thoại ra gọi cho Athena, nói cậu ấy có việc, không thể ăn cơm cùng cô ấy được. Lần sau sẽ mời cô ấy ăn cơm tạ lỗi. Kết quả, đầu dây bên kia líu lo một hồi. La Mã sững người, cậu ấy nhìn Hàn Tô với vẻ mặt kỳ lạ rồi lại nói vào điện thoại. Được, được, anh hứa, đầu dây bên kia mới yên tâm cúp máy. Hàn Tô ngạc nhiên, hỏi, cô bé giận rồi sao? La Mã ấp úng, ừ, một tiếng, nói đừng quan tâm đến cô ấy. Cậu ấy kéo Hàn Tô đi. Cậu ấy thầm nghĩ, dù có chết cậu ấy cũng sẽ không nói với Hàn Tô rằng. Đầu dây bên kia, cô nhóc líu lo nói. Hà, em không cần anh mời ăn cơm nữa. Ăn cơm với anh có gì ngon đâu. Chán chết. À đúng rồi, nếu anh thực sự muốn tạ lỗi. Đầu dây bên kia dừng lại một chút. Cuối cùng cũng nói ra mục đích thực sự. Thì cho em WeChat của chị gái kia đi. Em sắp bị chị ấy bẻ cong rồi. Hì hì hì hì. Mặt trời phía xa vành đai 4 dần lặn xuống. Bóng trăng lơ lửng bên cạnh vài tòa nhà cao tầng ở phía xa. Hai người tay trong tay đi được một đoạn. Hàn Tô như nhớ ra điều gì. Nói với La Mã. À đúng rồi. Cô nhóc kia không phải muốn đến S thực tập sao? Cậu cho tôi WeChat của em ấy đi. La Mã câm nín, lại nghe thấy Hàn Tô cân nhắc từ ngữ. Chậm rãi nói tiếp, để em ấy liên lạc với tôi. Tôi thấy, sau này, cậu nên hạn chế ăn cơm riêng với các cô gái. Thì hơn, nửa giây sau, ồ, cậu ấy suy nghĩ một lúc mới hiểu ra hàm ý trong câu nói này. Gương mặt căng thẳng dần tan chảy bởi nụ cười. La Mã không nhịn được mà siết tay cô, nhẹ nhàng đáp, được, tuân lệnh. Màn đêm buông xuống khắp mọi ngóc ngách của Bắc Kinh. Ban đêm ở thành phố hiếm khi nhìn thấy sao. Trăng và ánh đèn lấp lánh từ những tòa nhà cao tầng là cảnh đẹp duy nhất. Cù Nhất Bồng dừng xe ở hầm gửi xe, khu chung cư cao cấp nằm trong vành đai 3 Bắc Kinh. Căn hộ 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 150 m², là giấc mơ mà biết bao người phấn đấu cả đời. Anh ta đã dễ dàng đạt được. Công việc hôm nay không mệt mỏi lắm, nhưng mỗi lần về nhà, ở trong hầm gửi xe, anh ta đều có thói quen bật nhạc, ngồi thêm một lúc trong xe, cho dù chỉ là hút một điếu thuốc cũng được. Anh ta và Trần Thi Thi dọn về sống chung, đăng ký kết hôn chưa đầy một tháng, nhưng anh ta lại trở thành người chăm chỉ nhất cơ quan. Ngày nào cũng đi làm sớm nhất, tan làm muộn nhất, ôm thêm việc, xin tăng ca, chân thành hy vọng thời gian ở nhà càng ít càng tốt. Âm nhạc trong xe du dương, vang vọng, loa xịn sò, do Trần Thi Thi tặng. Chiếc đồng hồ trên tay anh ta trị giá bằng nửa chiếc xe do Trần Thi Thi tặng, còn có xe hơi, nhà cửa, tất cả những thứ mà Trần Thi Thi tặng kèm đều tinh xảo, đắt tiền. Anh ta thừa nhận những món quà tặng kèm này đều rất tốt. Thứ duy nhất không tốt chính là chính chủ lúc nghĩ đến điều này. Cù Nhất Bồng bỗng giật mình. Anh ta đã quen với việc không dám thể hiện bất kỳ sự không hài lòng, bất kỳ sự do dự, bất kỳ nụ cười gượng gạo nào ở nhà. Những biểu cảm này, cho dù chỉ thoáng qua cũng sẽ khiến cho Trần Thi Thi nhạy cảm, hoảng sợ, bất an, gương mặt cô ta sa sầm xuống, đôi mắt tam giác càng tam giác hơn, nhìn anh ta chằm chằm, lẩm bẩm hỏi, Nhất Bồng, Nhất Bồng. Em có làm gì sai sao? Mỗi lần như vậy, như chạm vào dây đàn đang căng cứng trong lòng anh ta. Anh ta phải nhanh chóng hành động như lính cứu hỏa, dập tắt ngọn lửa bất an và suy sụp đang bùng cháy trong lòng cô ta. Ôm cô ta vào lòng, an ủi lặp đi lặp lại cho đến khi cô ta bình tĩnh lại rồi ngủ thiếp đi như một đứa trẻ. Anh ta cố gắng thấu hiểu. Quy kết mọi chuyện là do bí mật ẩn giấu trong lòng cô ta như lời chị Di nói. Cô ta từng bị bạo lực học đường nghiêm trọng, có lẽ vì vậy mà bị tâm lý. Cuối cùng, vào một ngày lúc hai người đang ôm ấp, xem phim trên ghế sofa, Cù Nhất Bồng ôm Trần Thi Thi, giả vờ vô tình hỏi như đang nói một chuyện vặt vãnh. Vợ ơi, tâm trạng em lúc nào cũng thất thường như vậy. Có phải trước đây em từng bị bắt nạt không? Hửm, Trần Thi Thi sững người. Phản ứng cũng bình thường. Không có mà, anh nghe nói nếu như bị bắt nạt, có bóng ma tâm lý gì đó thì nên đi khám. Trước đây, anh có một người bạn học cũng vậy. Sau đó cậu ấy đi khám bác sĩ, uống thuốc khỏi ngay. Bây giờ, ngày nào cũng vui vẻ. Cù Nhất Bồng tiếp tục thản nhiên nói. Để chứng minh anh ta thực sự chỉ đang nói chuyện phiếm. Anh ta còn cúi xuống bàn trà lấy một quả táo, khéo léo gọt vỏ rồi cẩn thận cắt thành từng miếng nhỏ, định đút cho Trần Thi Thi ăn. Nhưng anh ta không để ý đến giọng điệu của Trần Thi Thi đã trở nên kỳ lạ. Cho đến khi cô ta chậm rãi hỏi, Nhất Bồng, anh nghĩ em bị bệnh sao? Sao có thể chứ? Cù Nhất Bồng lập tức giật mình. Ném dao và táo sang một bên, ôm chặt Trần Thi Thi, bắt đầu một vòng xoa dịu, an ủi chân thành. Cuối cùng, Trần Thi Thi im lặng, ngoan ngoãn đi ngủ. Nhưng đêm đó, Cù Nhất Bồng đột nhiên tỉnh giấc, phát hiện bên cạnh trống trơn. Anh ta gọi tên Trần Thi Thi, đi ra khỏi phòng ngủ tìm, phát hiện vợ mình đang ngồi trong phòng khách, đèn sáng trưng. Cô ta ngồi trên ghế sofa, nơi ban ngày hai người từng ngồi, cầm con dao gọt hoa quả mà Cù Nhất Bồng dùng để gọt táo ban ngày. Cắt vào tay mình, Cù Nhất Bồng trợn mắt lao đến, hỏi, em đang làm gì vậy? Trần Thi Thi yếu ớt nhìn anh ta, khóc đến mức không thành tiếng. Ông xã, em không có bệnh, em thật sự không có bệnh, anh đừng ghét bỏ em. Em đau lòng quá, Cù Nhất Bồng càng khổ sở hơn, nhưng anh ta chỉ có thể ôm cô ta, lặp đi lặp lại, đúng rồi, em không có bệnh, em không có bệnh, giọng nói khàn đặc, như nghẹn ngào. Cù Nhất Bồng, 29 tuổi, chưa bao giờ nghĩ đến, một ngày nào đó, cảm nhận của anh ta về cuộc hôn nhân mới này, lại là ba chữ, rợn tóc gáy. Anh ta định hỏi bố mẹ vợ về tình hình của Thi Thi nhưng hai người giấu giếm. Chỉ hỏi có phải Thi Thi có gì không tốt hay không. anh ta nào dám nhắc đến chuyện con gái bảo bối của họ tự hành hạ bản thân vào lúc nửa đêm. Nên đành phải lấp liếm cho qua. Người duy nhất có thể hy vọng chỉ có chị Di. Chị Di biết quá khứ của Trần Thi Thi, nhưng không tiết lộ chi tiết. Cù Nhất Bồng thử gọi điện thoại cho chị Di, nhưng không bao giờ liên lạc được. Anh ta nghiến răng, nghĩ cùng lắm thì học theo chị Di, chặn đường một lần. Anh ta đợi ở tòa nhà văn phòng của A cả buổi nhưng không bắt gặp chị Di. Thành quả duy nhất là tình cờ gặp Hà Chi Nam tan làm đúng giờ. Giờ tan tầm, tòa nhà văn phòng đông nghịt người, nhân viên văn phòng qua lại, bảo vệ mặc vest đứng nghiêm ở cửa, ngăn chặn mọi shipper thừa nước đục thả câu, định lén lút vào tòa nhà. Hà Chi Nam có thói quen đeo tai nghe chống ồn khi đi làm. Mọi âm thanh hỗn loạn xung quanh đều bị cách ly, chỉ còn lại tiếng nhạc vang vọng bên tai. Nhạc rock, ồn ào, náo nhiệt. Sau đó, ngay lúc sắp ra khỏi cửa, một người đàn ông vừa quen vừa lạ bước nhanh về phía cô theo nhịp trống dồn dập trong tai nghe. Phản ứng của Hà Chi Nam khi nhìn thấy Cù Nhất Bồng là xấu xí. Quầng thâm mắt, vùng chữ T xỉn màu. Quả nhiên đàn ông đẹp trai cũng cần có phụ nữ tốt để tươi tắn. Cù Nhất Bồng chỉ nhớ lúc đó anh ta như người chết đuối vớ được cọc. Lao về phía cô, không quan tâm đến việc lần trước gặp mặt. Hai người vẫn là người yêu. Anh ta nắm chặt Hà Chi Nam hỏi. Chi Nam, lâu rồi không gặp. Em có nhìn thấy chị Di không? Chị ấy có đến đây không? Hà Chi Nam lắc đầu. Chị ấy đi công tác rồi. Tuần sau mới về. Cô dừng lại nửa giây. Rồi hóng hớt hỏi. Không phải anh kết hôn rồi sao? Hai người còn. Cù Nhất Bồng vội vàng giải thích. Anh đã kết hôn rồi. Anh tìm chị ấy chỉ là muốn hỏi chuyện của vợ anh. Họ là bạn cũ. Hà Chi Nam lập tức trợn trắng mắt với chị Di 20 lần. Bạn cũ, hèn chi từ sau khi biết chuyện của Trần Thi Thi, chị Di không còn rủ cô đi ăn nữa. Hóa ra là bận hóng hớt chuyện này, mà nhìn thái độ sốt sắng tìm người của Cù Nhất Bồng rõ ràng là anh ta không biết sự thật. Hai người sống không hạnh phúc sao? Chuyện của vợ mình lại đi hỏi người ngoài. Hà Chi Nam do dự, thăm dò, biết rõ còn cố hỏi. Cù Nhất Bồng không muốn tiết lộ nhiều. Chỉ nói, không sao, nếu chị ấy không có ở đây thì anh đi trước. Tuần sau anh lại đến tìm chị ấy. Cảm ơn em. Bóng lưng quay người rời đi rất dứt khoát, nhưng cũng rất đáng thương. Còn chị Di, Hà Chi Nam biết chị ấy sẽ không bao giờ nói sự thật cho anh ta biết. Cuối cùng, cô không nhịn được mà thở dài. Này, hửm, chuyện của Trần Thi Thi. Em, cũng, biết một chút. Nguồn, siêu tầm, editor, Bỉ Ngạn Đỏ, cách chương.